Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 32, nhà ga ma quỷ ở Nhật Bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kisaragi, nhà ga ma quái ở Nhật Bản. Truyền thuyết đô thị kinh dị về Kisaragi vẫn luôn ám ảnh, khiến người dân xứ Futang bàn tán và khiếp hãi không dám đi tàu khuya một mình. Ga Kisaragi là một địa điểm kỳ bí ẩn chứa những điều quái dị mà không ai có thể lý giải được. Người đời gọi nhà ga đó là khu vực của địa ngục, nơi không thể tìm thấy trên bản đồ. Những ai bị lạc vào Kisaragi sẽ trải qua loạt sự kiện lạ lùng, khó hiểu và đầy ám ảnh với sự hoang mang, kinh sợ đến tột cùng. Câu chuyện về ga Kisaragi bắt đầu vào năm 2004 trên diễn đàn mạng HiChain. Một người dùng có tên là Hasumi, được xác định giới tính là nữ, đã đăng bài thuật lại trải nghiệm kinh hoàng mà cô đã trải qua. Lúc 11 giờ đêm ngày 8 tháng 1, 2004, tài khoản Hasumi đăng bài lên diễn đàn kể rằng cô đang một mình ở trên chuyến tàu đêm và có gì đó bất thường đang xảy ra. Chiếc tàu chạy suốt 20 phút mà không dừng, thông thường những chuyến tàu cô đi sẽ dừng lại tầm 7-8 phút. Vì thấy lạ nên khi ngồi trên tàu, Hasumi đã đăng chuyện này lên trang 2 trên để được chia sẻ và tìm kiếm thông tin giúp đỡ. Một số người online trên diễn đàn đã khuyên cô nên tới buồng lái để kiểm tra. Hasumi đã làm theo và không nhận được bất kỳ câu trả lời gì từ phía buồng lái, cứ như thể họ đã biến mất. Sau đó, chuyến tàu đã dừng lại giữa đêm tại nhà ga đề tên là Kisaragi, một địa điểm không có thực. Hasumi rất sợ hãi, cô hoang mang có nên xuống tàu hay không? Theo lời khuyên của mọi người, cuối cùng cô đã xuống tàu vào lúc 0 giờ 29 phút và bắt đầu tìm kiếm vị trí của mình qua định vị GPS của điện thoại, nhưng không có kết quả. Hasumi mô tả trên diễn đàn là nhà ga không có bất kỳ người nào, mọi thứ xung quanh đều trống trải, hoang vắng. Sau đó, Hasumi đã báo cho cảnh sát nhưng họ không tin và cho đó là trò đùa vớ vẩn vì nhà ga này vốn không tồn tại. Trời tối dần, Hasumi rất sợ hãi, cô tiếp tục bình luận với những người trên diễn đàn để giữ bình tĩnh. Cô kể rằng có nghe thấy các âm thanh như tiếng chuông và tiếng trống tai cô vang lên ở gần nhà ga, rồi cô còn bắt gặp hình bóng người đàn ông chỉ có một chân. Cư dân mạng trên HiChain khuyên cô hãy nhanh chóng tìm đường thoát khỏi ga tàu ngay lập tức. Hasumi nghe theo và tìm cách đi qua đường hầm rồi thoát khỏi ga tàu, đúng lúc đó cô gặp được một người lạ và đề nghị chở cô về nhà. Mặc dù mọi người trên HiChain đã cảnh báo và khuyên cô không nên lên xe của kẻ lạ mặt đó, nhưng Hasumi vẫn đi cùng hắn ta. Bài đăng cuối cùng của cô trên diễn đàn là lúc 3 giờ 44 phút sáng ngày 09/01/2004 với nội dung là: Hasumi thấy mọi chuyện dần trở nên đáng sợ, cô thấy người đàn ông cho đi nhờ xe có biểu hiện kỳ lạ, thường lẩm bẩm những điều vô nghĩa. Cô sẽ tìm cách bỏ chạy trước khi quá muộn. Mọi thông tin về Hasumi cũng kết thúc từ đó. Không ai biết số phận của cô gái rồi sẽ ra sao. Sự việc này khiến cộng đồng mạng Nhật Bản bàn tán một thời gian dài, mọi người truy tìm tin tức về tài khoản có tên Hasumi nhưng không thu được bất kỳ kết quả gì, nhiều người cho rằng đây chỉ là một chiêu trò gây chú ý trên mạng xã hội. Một số khác thì tin rằng chuyện của Hasumi là có thật và tò mò tìm hiểu về ga Kisaragi. Niềm tin của họ càng được củng cố thêm khi vào năm 2011, một tài khoản Twitter mang tên Murao Blabla đã có trải nghiệm kinh dị giống như Hasumi, thậm chí anh ta còn chụp lại ảnh của ga tàu để chứng minh những điều mình kể là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Murao Blabla thuật lại câu chuyện của mình như sau: anh lên chuyến tàu đêm đi từ Kanto, sau khi đi qua khu vực Chiba thì nhận ra rằng tàu đang dừng ở một nhà ga kỳ lạ có tên Kisaragi. Ở đây, thời gian tại nhà ga nhanh hơn một tiếng đồng hồ so với giờ trên Internet và định vị GPS trên điện thoại của Murao Blabla đã không hoạt động. Sau đó, anh ta đã may mắn thoát khỏi ga Kisaragi và tìm đường chạy đến một cửa hàng tiện lợi gần đó. Câu chuyện của Murao Blabla cùng những bức ảnh của anh trở nên hot trên Twitter. Tuy nhiên, nhiều người đã chỉ ra biển tên ga Kisaragi trong ảnh của Murao Blabla giống với tấm biển tên nhà ga ở khu vực Kansai, từ đó họ cho rằng đây cũng chỉ là trò lừa gạt để thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Ga Kisaragi có thật hay không? Đó vẫn mãi là bí ẩn rùng rợn thu hút nhiều người tò mò tìm hiểu. Chuyện về Kisaragi trở thành một truyền thuyết đô thị khiến những ai đi tàu ban đêm đều sợ hãi về chuyến tàu ma quái, đưa bạn đến vùng đất kỳ bí của linh hồn và quỷ dữ. Cách chương.